Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622, chương 622, toàn cầu đạo diễn đệ nhất nhân. Trạch Thiên Ký nhân dân tệ phòng chiếu. Cuối cùng chọc thủng Avatar 2021. 4 ức nhân dân tệ. Cuối cùng đánh nát cái kỷ lục này. Đồng thời hướng phía trước bước ra một bước. Hoa Hạ đám mê điện ảnh hiện tại cũng không khỏi không cảm khái La Mạch cứng chắc. Nếu như không phải là hắn, Hoa Hạ điện ảnh phòng chiếu thị trường không biết luân hãm bao nhiêu lần. Hiện tại, La Mạch cuối cùng lại dẫn một bộ Hoa Hạ điện ảnh thu phục mất đất. Tiếp cận 22 ức nhân dân tệ phòng chiếu sẽ rất nhiều đồ vật một lần nữa cải thiện. Với lại, mặc dù nói nhạc phi, khoảng trống bi thiết đã là chiếu phim đến thứ 5 chu. Nhưng cái này bộ phim nhựa trên thực tế chiếu thiên số kỳ thực cũng chính là 30 ngày. Vừa vặn một tháng, kế tiếp còn có rất lớn phòng chiếu không gian có thể đào. Hoàn toàn chính xác, Hồng Kông phòng chiếu. Rất nhiều phim đến chiếu phim 2 tuần lễ tả hữu về sau liền bắt đầu không còn chút sức lực nào. Đương nhiên, trên một điểm này, đừng nói là Hồng Kông, liền xem như Bắc Mỹ phiếu phòng cũng giống như nhau. Hơn 2 tuần lễ về sau, phòng chiếu liền sẽ bắt đầu không cách nào tránh khỏi không còn chút sức lực nào. Nhưng là một chút tốt điện ảnh, vé bán sức ảnh hưởng lại có thể kéo dài đến 2 tháng về sau. Dù sao lạn phiến thích xem ít người, nhưng hảo phiến tử, nhất là nhạc phi, khoảng trống bi thiết dạng này theo điện ảnh chất lượng bản thân hoặc là theo điện ảnh thị giác. Về hiệu quả, đều tìm không ra bất kỳ tật xấu gì hảo phiến tử. Thích xem người cũng liền đặc biệt nhiều. Tại dạng này một bộ điện ảnh trong, muốn đem phòng chiếu tiếp tục 2 tháng vẫn đủ đơn giản một chuyện. Thế là nhạc phi, khoảng trống bi thiết khi lấy được tiếp cận 22 ức nhân dân tệ phòng chiếu về sau cũng không có. Như vậy đình chỉ mình hành trình, y nguyên còn tại tiếp tục hướng phía trước. Cái thứ 6 chu, một tuần trôi qua, nhạc phi, khoảng trống bi thiết lấy được 1.13 ức nhân dân tệ phòng chiếu. Đều đến tháng thứ 2 rồi. Bộ phim này phòng chiếu vẫn như cũ kinh người như thế. Phải biết, cho dù là cho tới bây giờ, một bộ phim nhựa muốn đột phá 100 triệu phòng chiếu cũng không phải cái quái gì chuyện đơn giản. Nhưng nhạc phi, khoảng trống bi thiết đều đến chiếu phim thứ 6 chu, lại còn năng lượng cầm xuống 100 triệu phòng chiếu. Có thể nghĩ bộ phim này hậu kính rốt cuộc có bao nhiêu a mãnh liệt. Đệ thất chu, nhạc phi, khoảng trống bi thiết vẫn như cũ một tuần trôi qua lấy được 6.450 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Đệ bát chu cầm tới 3.027 vạn. Đệ cửu chu tại cả nước sau cùng một khối điện ảnh trên màn hình hạ họa. Cuối cùng Hồng Kông phòng chiếu đạt đến 24.02 ức nhân dân tệ. Trở thành trong lịch sử đệ nhất bộ ở China đại lục ở bên trên đạt tới 24 ức nhân dân tệ vé bán điện. Ảnh, 24 ức nhân dân tệ. Cái này đã tiếp cận tương đương với 400 triệu đô la. Khi mọi người nghe được, Hong Kong thị trường trên cũng xuất hiện tiếp cận 400 triệu đô la vé bán thời điểm. Cơ hồ đoàn thể xôi cháo. Không có người sẽ nghĩ tới. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu thế mà khủng bố như vậy. Đại lục phòng chiếu đang hướng phá Avatar 2 phòng chiếu ghi chép đồng thời. Lại còn đem ghi chép đề cao nhiều như vậy. 24 ức, nghe xong đây chính là một cái tương đối kinh khủng sổ tự. Tiếp cận 2,5 tỷ A. La Mạch lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Cùng lúc đó, nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại toàn thế giới phòng chiếu kỳ tích cũng ở đây kéo dài đồng thời vẫn còn. Ở đi lên gia tăng. Cái thứ nhất chu, có Hoa Hạ Mỹ Quốc hai cái thị trường cộng lại 400 triệu đô la làm cường đại hậu thuẫn. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết tại trên thế giới hơn 40 quốc gia phiếu phòng thị trường bên trong. Cuồng oanh lạm tác, tuần thứ nhất liền được 10 phần kinh khủng 8.17 ức Mỹ kim tổng phòng chiếu. Cái số này so nhạc phi, mãn giang hồng vậy không khả tư đề nghị 6.57 ức đô la còn cao hơn. Sổ tự trực tiếp hơn 1 ức đô la. Với lại, cái số này liền trực tiếp đột phá 8 ức đô la. đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Kinh khủng sổ tự cuối cùng bắt đầu bạo phát, mang theo tất cả mọi người kinh ngạc cùng rung động. Một tuần này, lớn thứ nhất phòng chiếu nơi sản sinh đương nhiên cũng là Bắc Mỹ 3 ức đô la. Đệ nhị tiền lớn bất động sản đất chính là Trung Quốc 1 ức đô la. Đệ tam đại phòng chiếu nơi sản sinh vẫn là Nhật Bản, Nhật Bổn Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết cái thứ nhất chu. 3 ngày, thế mà ở cái này đã sớm không phải thế giới đệ nhị đại thị trường địa phương. Nổ xuống 0.84 ức Mỹ kim phòng chiếu. Nhật Bản cái này phòng chiếu thật đúng là để cho rất nhiều người trực tiếp kinh ngạc đến nói không ra lời. Thế mà, nơi này cũng có thể một tuần cuối tuần sản xuất 0.84 ức Mỹ kim phòng chiếu. Cái này đừng nói tại hoa ngữ phiến trong lịch sử căn bản không có xuất hiện qua. Liền xem như thế giới điện ảnh trong lịch sử, cũng không có bất luận cái gì một bộ phim có thể tại Nhật Bản cầm xuống cao như vậy cuối tuần 3 ngày phòng chiếu. Từ đó liền có thể cảm giác được người Nhật Bản thích bao nhiêu nhạc phi. Rốt cuộc có bao nhiêu a ưa thích Trung Quốc lịch sử. Đệ nhị chu hạ xuống. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết thế giới phòng chiếu vẫn như cũ đạt đến kinh khủng 5.05 ức đô la. Hai tuần xuống tính gộp lại phòng chiếu liền đã đạt đến 10 phần kinh khủng 13.22 ức đô la. Hai tuần 1.3 tỷ. Con số đáng sợ nện đến rất nhiều người mắt nổi đom đóm. Tuần thứ 3 hạ xuống. Nhạc phi, khoảng trống bi thiết sau cùng tại trên thế giới phòng chiếu cũng vẫn là duy trì ở 3.49 cái này 10 phần khả quan thủy chuẩn bên trên. Toàn cầu tính gộp lại phòng chiếu 16.71 ức đô la. Tuần thứ 4 hạ xuống. 19.72 ức. Cuối cùng, nhạc phi, khoảng trống bi thiết hết hạn đến năm 2018 3 tháng phân. Giải Oscar chính thức trước khi bắt đầu. Tính gộp lại phòng chiếu đạt đến tương đối kinh khủng 22.44 ức đô la. Cái số này, làm cho cả thế giới vì đó run rẩy. Tại dạng này phòng chiếu sổ tự bên trong, Mỹ quốc cuối cùng phòng chiếu đạt tới 6.38 ức đô la. Hồng Kông phòng chiếu cuối cùng đạt đến 3 tháng 5 ức đô la. Nhật Bản cuối cùng tính gộp lại phòng chiếu thế mà cũng có 2.72 ức đô la. Cái số này đã đạt đến 277 ức đồng yên Nhật, trình độ kinh khủng. Cái số này vượt qua nhạc phi, Mãn Giang Hồng, vượt qua Titanic, trở thành toàn cầu lịch sử tính gộp lại phòng chiếu đệ tam danh. Tại nhạc phi, khoảng trống bi thiết trước hai bộ phim nhựa là Avatar 2, Avatar 1, đến lúc này, nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc cũng đã tổng cộng đạt được 42.91 ức Mỹ kim tính gộp lại phòng chiếu. Hai bộ điện ảnh, hơn 4 tỷ Mỹ kim phòng chiếu. Cái này ở rất nhiều người trong mắt hoàn toàn đều là một cái kỳ tích. Trước đó, The Lord of the Rings tam bộ khúc lịch sử tổng phòng chiếu là 29 ức đô la. Tinh cầu đại chiến lịch sử tổng phòng chiếu 42.3 ức đô la. The Matrix tam bộ khúc lịch sử tổng phòng chiếu 17 ức đô la. Nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ đã đem mấy cái này hệ liệt phiến phòng chiếu đều toàn bộ siêu việt. Tại hệ liệt phiến bên trên, nhạc phi cũng chính là gần với Avatar thượng hạ lưỡng bộ 57 ức đô la. Avatar 2 bộ đích thật là truyền kỳ. Với lại Avatar 3 cho đến bây giờ đã đang quay nhiếp bên trong. Đoán chừng năm 2018-2019, năm trong 2 năm này sẽ chiếu phim. Cái kia điện ảnh một khi chiếu phim, vậy sẽ lại một lần nữa bao phủ toàn cầu. Bất quá chỉ xem như dạng này, nhạc phi bây giờ đang toàn cầu lấy được phòng chiếu cũng đã làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Có nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc loại này kinh khủng phòng chiếu tính gộp lại về sau, La Mạch tại toàn cầu điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu cũng đã đạt đến kinh khủng 93 ức đô la. Cái số này để cho La Mạch trở thành lịch sử đệ nhất nhân. Tại toàn cầu đạo diễn điện ảnh tính gộp lại phòng chiếu trên bảng xếp hạng, La Mạch là đệ nhất nhân. Toàn cầu buôn bán đạo diễn đệ nhất nhân, đây là rất nhiều người đối với La Mạch xưng hô. Nhưng cho dù có dạng này một chút xưng hô, mọi người cũng vẫn là vô pháp tước đoạt La Mạch trước mắt lấy được những cái kia lóa mắt mê ly nghệ thuật phương diện thành tựu. Hắn Gravity oanh động toàn bộ thế giới. Khi lúc trên thế giới đưa tới 10 phần rộng rãi tiếng vọng. Rất nhiều người đều bị này bộ phim bên trong bày ra một chút có quan hệ với sinh mệnh cùng dãy. Dụa đồ vật cảm động. Rồi sau đó, cũng là hắn bây giờ nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc. Cái này hai bộ điện ảnh tại văn nghệ trên phương diện mang tới thành tựu cũng là chưa từng có. Chỉ ít hắn để cho cái này hai bộ điện ảnh truyền ra ngoài có quan hệ với Trung Quốc cổ đại rất. Nhiều thứ đều ảnh hưởng tới mọi người. Để cho rất nhiều ngoại quốc nhân đều biết Trung Quốc cổ đại một ít chuyện. Với lại đó cũng không phải thuyết giáo. Cũng không phải cưỡng ép đem tư liệu nhét vào mọi người não tử. Mà chính là thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác nhưng là lại 10 phần hợp lý nội dung cốt. Chuyện phát triển, đến khiến cái này đồ vật từng bước tiến vào tất cả mọi người trong đầu. Biến thành chân chính thứ thuộc về bọn họ. Biến thành chân chính thuộc về bọn hắn cảm xúc. Cho nên, cũng không thể nói La Mạch tại nghệ thuật phương diện có chỗ khuyết thiếu. Tóm lại, có cái này hàm cấp về sau. Bây giờ La Mạch, hắn tại trên thế giới địa vị, đã bay vọt trở thành lợi hại nhất đạo diễn một trong. Nói không chừng có một ngày là có thể đem cái này, một trong, hai chữ trực tiếp bỏ đi. Bây giờ rất nhiều người bình thường đang nghĩ, nếu như La Mạch lấy thêm đến một cái giải Oscar. Nhất là nếu như là Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất, Oscar đạo diễn xuất sắc nhất giải thưởng lớn lời nói. Vậy hắn tại trên thế giới địa vị, tất nhiên sẽ muốn không gì phá nổi. Mà năm nay giải Oscar buổi lễ trao giải, mắt thấy không sai biệt lắm cũng liền phải đến. Giờ này khắc này, trên toàn thế giới, cơ hồ đều đã bay đầy rồi đối với nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc phòng chiếu bài hát ca tụng. Trước đây chưa từng thấy phòng chiếu truyền kỳ, người Trung Quốc điện ảnh chinh phục toàn bộ thế giới. La Mạch con đường cũng càng ngày càng bao quát, nếu như dựa theo La Mạch bây giờ phát triển cước bộ xuống dưới. Hắn rất có thể có một ngày lại biến thành trên thế giới vĩ đại nhất đạo diễn. Ấn Độ Bollywood đưa tin, một bộ chân chính khí thế khoáng đạt sử thi đại phiến. Một bộ chân chính đem vũ khí lạnh chiến tranh cùng lịch sử mỗi một chi tiết phác họa ra tới siêu. Cấp phim nhựa, nhạc phi đáng giá dạng này phòng chiếu. Thậm chí chúng ta sẽ cho rằng, cái này phòng chiếu còn có một chút có lỗi với đó A Hoành Đại. Dùng hết toàn lực hiện ra cổ đại lịch sử chiến tranh tràng diện. Nhật Bản đại điện ảnh nhà táp. Chí, nhạc phi về sau, có thể nghĩ. Sẽ có rất trưởng rất dài một quãng thời gian. Không còn một bộ cổ trang mảng chiến tranh có thể vào mắt của chúng ta lòng đen. Rất nhiều mảng cổ trang cũng sẽ không tự chủ được cầm tới cùng nhạc phi so sánh. Sau đó sẽ không chút do dự bị mọi người vứt bỏ. Nhạc phi đối với đám mê điện ảnh tới nói là một trận tuyệt đối thị giác thịnh yến. Là một lần không có gì sánh kịp kỳ diệu hành trình. Nhưng đối với điện ảnh nhân bọn họ tới nói. Đây là một trận tin dữ, bởi vì ý vị này nó dựng lên một đạo hành nghiệp cọc tiêu. Về sau ngươi dù sao là chỉ có thể nhìn bóng lưng của nó mà vô pháp siêu việt. Ngươi chỉ có thể bắt chước mà vô pháp vượt qua. Đây là cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Cho nên, cái này hơn 4 tỷ Mỹ kim phòng chiếu, cũng mới xứng với dạng này chân chính kinh điển. Mỹ quốc nghệ thuật. Toàn bộ thế giới liền bị nhạc phi thượng hạ lưỡng bộ khúc khủng bố như vậy phòng chiếu công hãm. Cùng lúc đó, bọn họ cũng bị cái kia tính gộp lại phòng chiếu gần 100 ức Mỹ kim La Mạch công hãm. Hắn cũng đã thông qua nhạc phi biến thành một cái đạo diễn giới truyền kỳ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.